Siêu cấp thần cơ nhân, chương 575, băng cơ ngọc cốt chi quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gần đây sinh hoạt có thể nói là hết sức thích ý, tại hắc thần nơi ẩn núp kiềm chế thuế, chỉ huy những người tiến hóa đó săn bắt, đi hoàng tộc nơi ẩn núp luyện luyện kiếm pháp. Cuộc sống gia đình tạm ổn vui vẻ không được đổi mới nhanh nhất. Hàn Sâm thời gian sống khá giả, Tuyết Diệp cuồng thời gian lại không thế nào sống khá giả. Hắn vượt qua hơn vạn dặm đi vào băng nguyên, lại phát hiện Hàn Sâm đã là hắc thần nơi ẩn núp chủ nhật. Tuyết Diệp cuồng đến lúc đó không thèm để ý nhiều người, nhưng là đánh rắn động cỏ lại để cho Hàn Sâm chạy lời mà nói. Cái kia cũng ước nguyện của hắn, cho nên Tuyết Diệp cuồng một mực kiên nhẫn cùng đợi, vơ vét lấy Hàn Sâm tin tức, cùng đợi một cái cơ hội giết hắn. Hàn Sâm đã đi ra hắc thần nơi ẩn núp, chuẩn bị lại đi hoàng tộc nơi ẩn núp đi một chuyến. Cùng cặp kia sinh dị linh lại luyện một chút song phi kiếm pháp. Thế nhưng mà đi ở trên băng nguyên, Hàn Sâm trong ngực tiểu ngân hồ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên người lông bạc đến dựng thẳng, híp ánh mắt của mở ra, nhìn chòng chọc vào trước mặt một khối sông băng. Hàn Sâm thò tay vỗ vỗ tiểu ngân hồ đầu, khiến nó an tĩnh lại, con mắt cũng chằm chằm vào khối kia sông băng. Bằng hữu, xuất hiện đi, Hàn Sâm từ tốn nói một câu, đã thấy cái kia sông băng thân mặt. Toàn thân áo trắng Tuyết Diệp cuồng đi ra, cái kia hùng tráng hình thể làm cho liếc khó quên mất. Toàn thân huyết nhục đều óng ánh giống như băng tuyết, so nữ nhân còn nhỏ hơn chán, cùng hình thể hình thành mãnh liệt đối lập. Tuyết Diệp cuồng, Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem người nam nhân kia, tại giao lưu hội lên, hắn bái kiến Tuyết Diệp cuồng, chỉ là Tuyết Diệp cuồng không có Tuyết Diệp Dương như vậy trương dương, cũng không có lên đài giảng kinh, bất quá Hàn Sâm vẫn là nhớ kỹ hắn. Tuyết Diệp cuồng nhưng lại không nói một lời, nâng lên nắm tay bước ra một bước trực tiếp đánh phía Hàn Sâm. Hắn rõ ràng khoảng cách Hàn Sâm còn có xa mười mấy mét, nhưng là bước ra một bước tựu đã đến Hàn Sâm trước mặt của. Hàn Sâm chằm chằm vào cái kia óng ánh quả đấm của, còn có thể thấy rõ ràng thượng diện chính mạo hiểm từng tia ý lạnh. Cong, ngân xà kiếm bị Hàn Sâm rút ra, hùng hăng chém ở Tuyết Diệp cuồng quả đấm của lên. Nhưng là Tuyết Diệp cuồng quả đấm của nhưng lại ngay cả da đều không có bị chạm phá. Hàn Sâm chính mình liền lùi lại mấy bước, trong tay ngân xà kiếm phát ra rung động thanh âm, thật lâu không có đình chỉ. Tuyết Diệp cuồng không nói lời nào, hai đấm như là bão tuyết bình thường hướng về Hàn Sâm tập. Kích, cuốn mà đi, từng quyền đều là sát chiêu, vô tình đã đến cực hạn. Hàn Sâm hai tay đều cầm một kiếm, song phi kiếm pháp triển khai, cùng Tuyết Diệp cuồng đánh nhau. Kiếm cùng nắm đấm thỉnh thoảng giao kích. Tuyết Diệp cuồng cặp kia băng ngọc giống như quả đấm của, nhưng lại đao kiếm khó làm thương tổn, ngược lại đem một đôi thần huyết kiếm đập kiếm ngân vang thanh âm không ngừng, khiến cho Hàn Sâm trong nội tâm đều có chút kinh hãi. Tuyết người nhà đều là tên điên sao, đừng người nhiều nhất là một lời không hợp tựu rút kiếm, thằng này liền một cái lời không nói, tựu muốn giết người, thực con mẹ nó biến thái. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng, lại không có thời gian nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Diệp cuồng quyền pháp quá bá đạo cũng quá tuyệt tình, dùng Hàn Sâm kiếm pháp lại bị áp chế không hề đánh trả chi lực, vẫn là lấy động huyền kinh tiêu sái vị thuật mới miễn cưỡng có thể cùng Tuyết Diệp cuồng quần nhau. Tuyết Diệp cuồng mạnh hơn Tuyết Diệp Dương thật sự nhiều lắm, Hàn Sâm không thể không đà khởi toàn bộ tinh thần ứng phó hắn, cho dù như thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Một trận cuồng phong bạo tuyết về sau, Tuyết Diệp cuồng đột nhiên thu sau lưng lui. Một trận này bạo tuyết đến nhanh đi cũng nhanh, Tuyết Diệp cuồng vậy mà không tấn công nữa, đứng ở nơi đó nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự, lại có thể ngăn cản được ta một bộ này bạo tuyết quyền pháp. Tuyết Diệp cuồng, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi đây là ý gì? Hàn Sâm nhíu mày nói ra, ta sát nhân không cần có lý do, muốn giết cứ giết. Tuyết Diệp cuồng cuồng ngạo nhìn xem Hàn Sâm, người đến lúc đó vài phần bổn sự, đến là có tư cách để cho ta sử dụng tuyết ra băng cơ ngọc cốt. Thành tào thoát tục, thuật, băng cơ ngọc cốt thuật cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm khinh thường nói, Tuyết Diệp cuồng ánh mắt phát lạnh, cười lạnh đi về hướng Hàn Sâm, mỗi đi một bước, Tuyết Diệp cuồng trên người hàn khí cũng nặng một phần, da thịt càng là óng ánh sáng long lanh, vô cùng hàn khí bay lên. Phảng phất Tuyết Diệp cuồng đã biến thành một cái băng nhân tựa như. Cách xa nhau 3 mét có thừa, Hàn Sâm đã cảm giác được Tuyết Diệp Cuồng trên người vọt tới hàn khí, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Người nhà họ Tuyết luyện thành băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên cùng ta có chút bất đồng, như thế nào của ta băng cơ ngọc cốt thuật sẽ không có như thế hàn khí. Tuyết Diệp Cuồng từng bước một đi tới, cả người đã như là muôn đời hàn băng giống như, phảng phất cả tế bào cũng đã băng tuyết hóa, giống như một tôn hàn băng ma thần. Mặc dù là đồng dạng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật Hàn Sâm, cảm thụ cái kia hàn khí, trên người cũng toàn thân phát lạnh, như có một đoàn băng tuyết từ đỉnh đầu xối xuống dưới. Trong thiên hạ có thể tại người tiến hóa giai là có thể mở ra giải mã gen ADN người của không có mấy người. Hôm nay ngươi có thể có đủ hạnh đã chết tại ta đệ nhất trọng băng cơ ngọc cốt thuật dưới, cũng là vận mệnh của ngươi. Tuyết Diệp Cuồng ánh mắt lãnh khốc tới cực điểm, đấm ra một quyền, hàn khí như sóng triều động, phảng phất liền không khí đều phải bị đọng lại. Hàn Sâm lui bước lui về phía sau, nhưng là Tuyết Diệp Cuồng quả đấm của thật sự quá nhanh, thật ngông cuồng, Hàn Sâm vậy mà không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể lấy cổ thần thụy thú kiếm tương nghênh. Cong, quyền kiếm tương giao, đã có một cổ kinh khủng đóng băng chi lực từ Tuyết Diệp Cuồng quả đấm của bên trên tuôn trào ra, cơ hồ là ở trong chớp mắt, cổ thần thụy thú trên thân kiếm đã bị dày đặc hàn băng. Ba lô, bao khỏa, hơn nữa cái kia hàn băng vẫn còn hướng về Hàn Sâm trên người lan tràn. Hàn Sâm cầm kiếm trên ngón tay đã sinh ra băng xương, bên trong dòng máu phảng phất đều phải bị đông kết. Hàn Sâm trong nội tâm hoảng sợ, lập tức quang kiếm lui về phía sau, lại như cũ cảm giác ngón tay chết lặng vô cùng, phảng phất đã sắp muốn không phải là của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may hắn đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ là hơi chút vận chuyển, ngón tay tự chậm chậm tuyết tan, dần dần khôi phục chi giác, cũng không có bị đông cứng tổn thương. Đây là có chuyện gì? Tuyết Diệp Cuồng cũng chỉ là đã luyện thành băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng, ta cũng giống vậy đã luyện thành đệ nhất trọng. Như thế nào là hắn có thể đủ cởi bỏ đạo thứ nhất giải mã gen ADN, phóng xuất ra như vậy đóng băng chi lực, mà ta lại không thể đâu này. Hàn Sâm sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Tuyết Diệp Cuồng. Tuyết Diệp Cuồng gặp Hàn Sâm trúng hắn đóng băng chi lực, ngón tay vậy mà không có phế bỏ, không khỏi hơi nhíu mày, lại là một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Giải khai đạo thứ nhất giải mã gen ADN Tuyết Diệp Cuồng, không nói tới sức mạnh hay. Vẫn là tốc độ đều có trên phạm vi lớn tăng cường, đặc biệt là kinh khủng kia đóng băng chi lực, tuy nhiên thụ thân thể có hạn, vẫn không thể phát huy ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN nguyên vẹn uy năng, không cách nào trực tiếp đánh ra ngoài thân thể. Thế nhưng mà chỉ cần dính vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị đóng băng chi lực gây thương tích, mà ngay cả thần huyết binh khí cũng không ngoại lệ, lực lượng kinh khủng như vậy, tại người tiến hóa bên trong đã một số gần như vô địch. Hàn Sâm cùng Tuyết Nữ tan ra hợp là một thể, trái tim điên cuồng nhảy lên, song thận nội nguyên nguyên không dứt tuôn ra tinh lực, hai chân bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, khó khăn lắm né tránh Tuyết Diệp Cuồng từng nhát nắm đấm. Ngày đó giao lưu hội thời điểm, Hàn Sâm nghe bọn hắn nói qua, người tiến hóa trong thiên phú dị bẩm chi nhân, đang không có tấn chức người siêu việt trước khi, là có thể mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Tuy nhiên bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, cũng không phải là hoàn toàn mở ra, nhưng là như vậy người, tại người tiến hóa bên trong đã là không người có thể địch tồn tại. Cách chương